Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 phút nữa một đám tin, hát đảo thất linh bát rơi xuống đất nằm trên mặt đất. Con khỉ gầy cầm đầu nằm ngửa trên người đại hán mặc váy lịch sử, vẻ mặt vặn vẹo lấy tay bám chân Tô Dư dẫm lê. NN, gực hắn, người này là chuyện gì xảy ra? Làm sao anh bắt được người đó? Con khỉ gầy sợ hãi hỏi người bạn đồng hành bên cạnh ngã xuống đất. Bọn họ rốt cuộc từ đâu nhìn ra người này rất yếu. Tô Dư một tay xách một cái bắp cao từ trong dương dụng cụ lấy ra, hơi khom lưng, dưới chân dùng sức, chậm rãi nói. Để phi công các ngươi dừng phi thuyền lại trước. Không dừng được, quy trình điều khiển phi thuyền là cố định, chỉ có lộc bà mới có thể sửa. Khỉ gầy nhìn chằm chằm đầu búa gần trong gang tấc, thật cẩn thận nói. Lộng bà là ai? Tô Dư hỏi, người đàn ông dưới thân khỉ gầy tranh nhau trả lời. Kỹ thuật viên của tin, hát đạo đoàn chúng ta. Con người đâu? Tô Dư tiếp tục hỏi. Chúng ta cũng không biết, có thể trong chốc lát liền cùng chúng ta hội hợp đi. Ánh mắt gầy hầu né tránh nói. Lộng bà là cấp trên của bọn họ căn bản không ai từng thấy qua nàng, bất quá mặc kệ như thế nào. Vẫn là trước tiên ổn định hung thần này rồi nói sau. Làm thế nào để bạn vào trường? Đã bắt được bao nhiêu người rồi? Tô Dư ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp tục hỏi. Hệ thống trường học của họ không phải chỉ nhận ra đồng phục học sinh, bằng không đã sớm bị rối loạn. Hơn nữa trước đây cô đã thử nghiệm, bất kể loại khí cầu nào cũng tuyệt đối không thể ba. Y thẳng ra khỏi không phận trường học như bọn họ vừa mới làm. Nghe được vấn đề này, mấy tin hát đảo trao đổi một ánh mắt cho nhau. Tô Dư hừ lạnh một tiếng, trên mặt tái nhợt tâm tì. N vững vàng, một bắp cao đập vào N, gực khỉ gầy, đánh người đến tê, hở một cái, uy hiếp nói. Nói đi, bạn là người đầu tiên, không đúng, thứ hai. Còn khỉ gầy vội vàng mở miệng. Cuối tuần trước khi Tiểu Lục Tử đi thi đấu ngôi sao hạng 2 gặp một người phụ nữ giống hệt như chúng ta, sau đó bởi vì tò mò mà muốn quăng não của cô ta. Đêm đó liền lừa gạt người khác ra, kết quả sau khi rẽ vào tay PS, át hiện người nọ không chỉ là một người đàn ông không nói, hắn còn đả thương rất nhiều huynh đệ chúng ta. Sau đó thì sao? Tô Dư lãnh đạm hỏi. Cô nhớ ra, lúc thi đấu Bạch Duyệt còn tức giận không thôi vì một đám người chỉ cần số não của Hồ Lợi. Chúng tôi đã ném anh ta vào một ngôi sao mỏ để làm việc. Sau đó bà Lộng nói quăng não của hắn hữu dụng, không cho chúng ta tiêu hủy. Chính mình mất 2 ngày, thông qua hệ thống học sinh trong bộ não của hắn giải mã ngược lại cửa trường. Khỉ gầy tê, hở hổn hển một hơi, nuốt mùi máu tươi trong miệng xuống, mắt thấy bầu trời Tô Dư còn ngẩng đầu lê. N, tiếp tục nói, bất quá hệ thống trường học của các cậu có cấp bậc phòng hộ rất cao, cô ấy dùng 2 ngày cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút không để cho người ta PS. Át hiện, còn chỉ có thể dùng một lần, vì hành động lần này. Bọn họ còn đặc biệt dẫm lê. N một chút thời gian an ninh yếu ớt nhất hành động, thậm chí còn phái người mai phục chung quanh cho bọn họ đoạn hậu, có thể nói là vạn sự đều chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới âm rãnh lật thuyền, ngã trên người đối tượng bắt cóc. Cho nên, nàng chính là một kẻ xui xẻo thuần túy. Tô Dư nghĩ, hỏi, dựa theo cách nói của các ngươi phế đi công phu lớn như vậy, vì sao chỉ bắt được một người của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ có một nửa phần thuốc tê sẽ không ca, ích hoạt cảnh báo. Người đàn ông lúc trước bắt Tô Dư ngồi dậy, ôm lấy xương sườn bị đá gãy ít nhất 3 cây xương sườn nói. Phàm là lúc ấy ngươi hơi dãy dụa một chút, hô một tiếng cứu mạng, chúng ta liền đem kim châm đâm vào cho ngươi. Các ngươi còn cảm thấy rất đáng tiếc, Tô Dư cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên đáng tiếc, lần này coi như chúng ta xui xẻo. Nam nhân có thể là cảm thấy mạng mình không lâu nữa, hắn nhìn thoáng qua Tô Dư vừa mới động thủ dứt khoát lưu loát, cơ hồ tất cả đều là sát chiêu, thốt ra. Thành vương bại khấu, không có gì để nói, những tin, hát đạo khác tạm thời còn chưa bị Tô Dư đánh ngất xỉu nghe vậy cũng nhao nhao ứng hòa, vẻ mặt bi phẫn. Ngươi cho rằng chúng ta muốn làm tin, hát đạo sao, nếu không phải chính sách phá vỡ của liên bang, chúng ta làm sao có thể lưu lạc đến mức này? Lúc ấy tôi đang ngủ rất ngon ở nhà, đột nhiên một đám cảnh sát tới cửa nói 3 ngày sau tôi muốn giết người, không nói 2 lời sẽ bắt giữ tôi. Chính là, chúng ta làm tin, hát đạo đại đa số đều là bất đắc dĩ, ai mà không muốn an an ổn ổn sống qua ngày. Nhưng chúng ta thậm chí không có cơ hội này. Tất cả mọi người đều sợ tin. Hát đảo, nhưng ngoại trừ nơi này còn có chỗ dung thân của chúng ta. Chúng ta đã làm gì sai? Sai lầm duy nhất của chúng ta là chúng ta không nên sinh ra liên bang này. Chúng tôi chỉ muốn sống. Tô Dư lắc lắc bến trong tay, vẻ mặt kỳ quái. Cho nên, bây giờ hai người đang chơi bài tì. En ít cảm với tôi. Chúng ta chỉ là không cam lòng mà thôi. Gầy hầu nói, trong nhà ta còn có một đệ đệ, 19 tuổi. Nếu như ta bị liên bang bắt đi, hắn sẽ si ít. Ít nói, hắn cái gì sai lầm cũng chưa từng làm. Vì sao phải tiếp nhận kết cục như vậy? À, vậy các ngươi đều không sai, đều là L, ổi của ta. Tô Dư hoàn toàn không ăn bộ này, vểnh chân nói. Chỉ có các ngươi có người nhà, những người bị các ngươi bán đi đều là từ khe đá nhảy ra. Nói xong, nàng nhìn về phía tin, hát đảo cách đó không xa trong tiếng kêu thảo luận của đám tin. Hát đảo lén lút di chuyển vào tủ khóa, một cái bừa ném qua, trực tiếp đem người đánh ngất xỉu. Đánh lạc hướng sự chú ý của tôi muốn lấy gì? Thuốc tê à? Tô Dư tựa tiếu phi tiếu hỏi. Thanh âm ca, ích động của chúng tin. Hát đạo quần trong nháy mắt dừng lại. Tô Dư vỗ vỗ tay, đứng lê. N bổ sung một người cho đám tin. Hát đạo đã bình tĩnh lại một chút, để cho bọn họ toàn bộ mất đi lực hành động sau đó cẩn thận trói lại. Sau đó, T, hở ra một hơi, chuẩn bị đi vào buồng lái. Bình thường hệ thống thông tin liên lạc của buồng lái phi thuyền đều có thể khẩn cấp thiết lập liên lạc với một chiếc phi thuyền gần nhất bên ngoài, chỉ cần tùy tiện liên lạc với một con tà. U thương mại, đoàn người bọn họ là có thể được cứu. Tô Dư vừa đi được hai bước, phía sau đột nhiên vang lê. N một tiếng nữ sinh sợ hãi. Cái kia, bạn học, trước tiên có thể giúp tôi cởi dây thừng một chút được không? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tô Dư quay đầu nhìn lại. Một nữ sinh mặc áo ngắn tay màu trắng mộc mạc nghiêng ngả chen chúc trong góc, hốc mắt đỏ bừng, trên mặt tràn đầy nước mắt. Nàng thoạt nhìn quá mức mảnh khảnh, gầy đến mức nhìn vào trong cổ áo rộng lớn, xương quai xanh lõm sâu vào, hai cổ tay bị trói trước người không nhẹ nhàng nắm chặt, tựa hồ gập một cái là có thể đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư đối với ánh mắt khẩn cầu gợn sóng của nữ sinh, bước chân vừa chuyển, trực tiếp đi tới. Giúp cô cởi dây thừng. Cảm ơn ngài, nữ sinh được Tô Dư nâng đỡ đứng lê. N, hơi thao tác chân si ết, ết lặng một chút, rụt rè nói. Không có việc gì, Tô Dư trả lời ngắn gọn, cúi người chuẩn bị tiếp tục cởi dây thừng của những người khác. Vừa ngồi xổm xuống, người trước mặt cô trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cẩn thận, Tô Dư chợt nhận thấy không đúng, lăn tay túm lấy chân nữ sinh vừa mới cởi trói. Trực tiếp quật người ngã xuống đất. Nhưng một giây sau, lưng đau, tay chân Tô Dư tê dại, ngã xuống. Lúc ngã xuống, Tô Dư theo bản năng siết chặt tay nắm tóc đối phương, cả người nghiêng sang bên cạnh, vừa lúc túm lại toàn bộ tóc cô. Một gương mặt giống như hồ lợi xuất hiện trước mặt Tô Dư. Hoa tỷ, sao anh lại ở đây? Khỉ gầy kinh ngạc nói, người tốt đầu bài không làm còn muốn chạy trốn. Một đám phế vật, hoa tỷ ngồi dậy. Một đạo thanh âm trung khí mười phần từ trong miệng nàng toát ra. Trở về đào mỏ cho ta 3 tháng, ngay cả một người phụ nữ cũng không thể đánh bại. Chờ một chút, thanh âm này, còn khỉ gầy rõ ràng là tin. Hát thần hoảng hốt trong chốc lát, ngươi là lộng bà, hoa tỷ cười lạnh một tiếng, đem đầu ngón tay nheo vang lê. N, nếu ngươi không quản được cái miệng này của ngươi, ta có thể giúp ngươi quản. Mỗi ngày, ngoài miệng không có cửa. Bất cứ điều gì dám nói ra ngoài. Tô Dư nằm trên mặt đất, nhìn người phụ nữ có khuôn mặt giống hồ lợi tát hai cái tát vào khóe miệng chảy máu, cố gắng, PS. Át hiện một câu cũng không nói nên lời, bỏ qua vóc người mà xem, người này cũng quá giống hồ lợi, nói là nhân bản của hồ lợi cũng không quá đáng. Trói cô ấy lại, chị Hoa một cước đá vào mông con khỉ gầy, đạp anh ta trực tiếp đến bên cạnh Tô Dư, lão thần của mình ngồi xuống sofa. Trước đây là hai thằng nhóc nào nói cô ấy rất yếu không cần trói. Dưới khí chàng cường đại, đám tin, hát đảo liên tục bò lui về phía sau hai bước, đem hai người lúc trước bắt Tô Dư nhường ra. Hai người các ngươi, tát miệng lẫn nhau, cho đến khi ta gọi dừng lại mới thôi. Hoa tỷ dựa về phía sau, bập bể nói, một ngày cái gì cũng không để ý, có thể làm thành đại sự gì. Sau đó, tiếng vỗ tay trong trẻo xuất hiện trong cabin. Tô Dư bị khỉ gầy trói chặt, bị bày ra tư thế hướng về phía chị Hoa. Cô vô lực tựa vào tường, nhìn người phụ nữ vẻ mặt thô bạo, trong nháy mắt liền phân biệt cô và Hồ Lợi. Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Chị Hoa vây ức, át hiện Tô Dư đang nhìn cô, trực tiếp đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô. Sau khi em còn là người đầu tiên bị lừa, ánh mắt nhìn tôi lại không phẫn nộ, thú vị. Người này cũng đừng để ở bộ phận đãi khách trà đạp, để cho nàng đi đào quặng. Hoa tỷ ung dung đứng lê, N, đôi mắt ửng đỏ nhướng lê, N, trong mắt tràn đầy u ám. Hoa tỷ, sao chị lại ở trong người bị bắt? Gầy Hầu hơi khom lưng, nịnh nọt nói, lần này cũng nhờ ngài, bất quá, để cho người này đi đào quặng có phải là quá lãng phí hay không? Bọn họ lúc trước không phải là cảm thấy thân phận học sinh quân đội có thể bán được giá tốt mới mạo hiểm đi bắt người sao? Ánh mắt Gầy Hầu vừa chuyển, không dám hỏi nhiều. Tôi có lạ ở trong đó không? Bằng không dựa vào ai ổn định những người tìm CS, S tìm sống này? Dựa vào đám rác rưởi của anh không? Hoa tỷ không chút khách khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa các ngươi ngay cả mình bắt bao nhiêu người cũng không đếm được. Đầu óc các ngươi là bài trí. Mắt thấy người lại muốn động thủ, khỉ gầy lập tức rút ra một cái miệng, lấy lòng nói. Ngài nói đúng, hoa tỷ hơi giơ tay lê, N buông xuống, từ trong hòm đựng đồ ở một bên lấy một cây kim tiêm ra, bổ sung cho Tô Dư một mũi. Trước mắt Tô Dư tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, chung quanh chỉ còn lại ánh đờ, N mờ nhạt, cùng với một cỗ mùi hôi thối kỳ quái phiêu đãng trên không trung. Tô Dư hơi quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, rời tầm mắt khỏi người đàn ông ở phòng bên cạnh vẻ mặt ngăm đen, cả người bẩn thỉu. Bố trí bên này rất giống loại đại ngục trong phim cổ trang, mỗi gian phòng được ngăn cách bằng những thanh gỗ tráng kiện, trên mặt đất đầy bùn đất, góc phòng, chỉ bày một chiếc giường sắt rỉ sét thấp bé, nhìn qua không rắn chắc. Ai, người mới tới, nam nữ của ngươi? Trên hàng rào phòng, người đàn ông bên cạnh ôm cột nhìn cô với vẻ mặt tò mò. Phụ nữ, anh không thấy sao? Tô Dư hơi hoạt động cánh tay một chút, đối với việc mình không bị bất kỳ công cụ nào hạn chế khí lực cảm thấy khó hiểu, sau đó thử lấy tay gõ vào thanh gỗ thoạt nhìn không quá rắn chắc trước mặt. Ai biết có phải là một nam nhân bộ dạng đẹp hay không? Vương Lục S, ở ót mình, nhỏ giọng nói. Chúng ta một hàng này đều là vừa mới bị bắt tới, đối với người coi như là hữu hảo, ngươi cũng đừng nói với người khác thân phận của ngươi a. Cẩn thận sẽ bị khi dễ. Biết rồi, cảm ơn. Tô Dư hỏi, người đàn ông đẹp trai mà anh nói cũng ở bên này sao? Ở đây, ngay tại phòng chúng ta, hình như hắn vừa mới bị quản sự gọi đi, trong chốc lát hẳn là đã trở về. Vương Lục nói xong, nhìn Tô Dư còn đang quan sát thanh gỗ trong phòng, khuyên nhủ. Đến đây đừng hòng trốn, bên này là một quáng tin. Hát, ăn uống đều là dùng phi thuyền ném tới. Cho dù ngươi hoàn toàn chiếm lĩnh bên này, cũng không tìm được máy ba. Y có thể đi được. Biết rồi, Tô Dư thu hồi tầm mắt, thăm dò dùng tin. Hát thần lực, PS, át hiện có thể dùng, lập tức thả ra ngoài. Một lúc lâu sau, nàng khẽ chập một tiếng. Nơi này cũng quá thiên vị. Phạm vi tin, hát thần lực của nàng có thể đạt tới đều hoàn toàn không có dấu vết của người. Vương Lục không biết Tô Dư đột nhiên ngẩn người. Thấy người không còn ý nghĩ muốn chạy trốn, lập tức thu hồi tầm mắt. Một giây sau, cửa thông đạo xa xa mở ra, một đạo ánh sáng chiếu vào. Một người đàn ông đang ôm roi trên lưng rõ ràng là giám sát viên đi đến phòng của cô, mở cửa phòng Vương Lục, nhét người trên tay vào. Cái này không muốn chạy trốn, dám công hiếp đôi mắt nhỏ, từ trên cao nhìn xuống liếc Tô Dư một cái, hỏi Vương Lục. Vương Lục lập tức trả lời, không có, ta khuyên qua. Làm không tệ, giám công khen một câu, lấy hai lọ chất lỏng dinh dưỡng từ thắt lưng ra, đưa cho Tô Dư và Vương Lục một lọ nhỏ. Tô Dư tiếp nhận, sau đó PS, át hiện ánh mắt người chung quanh trong nháy mắt thẳng tắp, tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lê, N, nếu ngươi tạm thời còn không đói, liền mau giấu đi. Vương Lục nhanh chóng rót dịch dinh dưỡng vào trong bụng, thúc giục Tô Dư nói. Tô Dư gật đầu. Đem ống trong tay giao cho Hồ Lợi vừa mới bị giám thị đẩy tới, môi tái nhợt khô nứt đang nhìn cô ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lợi lúc này trên mặt đầy bụi bặm, lần trước gặp mặt vẻ bóng mắt khoa trương còn như ẩn như hiện, nhưng khí chất cả người lại rất khác. Tất cả nhu hòa hoàn toàn bị thu liễm trở về, chỉ còn lại góc cạnh cứng rắn như tảng đá. Anh ta dường như đã trở thành một người đàn ông qua đêm. Tô Dư khẽ nhíu mày. Sao anh lại đến? Hồ Lợi không nghe máy. Lía. Em mở lía. Em mở đôi môi đã khô cạn, hạ thấp thanh âm không thể tin hỏi. Bọn họ thật sự giải mã cửa ra vào. Làm sao anh biết? Tô Dư cứng rắn nhét dịch dinh dưỡng vào tay Hồ Lợi, hỏi. Hồ Lợi lắc đầu không nghe máy. Bà Lộng là tỷ tỷ của ta. À, quả nhiên, Tô Dư biểu tì, NS không thay đổi. Trách không được hai người giống nhau như vậy. Lúc ấy cha mẹ chúng ta đi tin. Hát cầu bên cạnh làm việc, vì tránh né tin. Hát đảo, tỷ tỷ cùng ta cùng nhau trốn vào trong địa đạo trong nhà. Kết quả nghe địa đạo cách vách bị lột ra, tỷ tỷ vì bảo vệ ta xông ra ngoài, tự nguyện bị tin. Hát đảo bắt đi, sau đó, để bù đắp cho sự thiếu hụt đối với tỷ tỷ cùng cha mẹ, ta bắt đầu giả trang thành bộ dáng tỷ tỷ có thể trở thành. Hồ Lê Tê, hở dài, tôi thường nghĩ rằng nếu người bị bắt là tôi, cho nên, lúc ấy sau khi nhận được tin nhắn của Quang Não nói có một người giống y muốn gặp hắn một lần, hắn lập tức xin nghỉ phép đi hẹn. Sau đó, đã bị chị gái của Lộng Bà đánh mất đi. Tiểu Ngũ, thực xin L, ổi, còn liên lụy đến ngươi. Hồ Lợi cúi đầu, tự bạo nói, từ nhỏ đến lớn, hình như tôi không làm được gì cả. Wow, cảm động, Vương Lục ở một bên nghe được nước mắt lưng tròng, nâng mặt cảm thán nói. Lời nói muốn an ủi của Tô Dư bị một câu cảm thán của Vương Lục cắt đứt, cô đưa tay vỗ vỗ bả vai Hồ Lợi, hỏi. Mấy ngày nay anh không ăn gì? 3 ngày, Hồ Lê nói, vậy mau ăn dịch dinh dưỡng này. Tô Dư nói xong, thấy Hồ Lợi còn muốn cự tuyệt, nói thẳng. Nếu cậu muốn ở lại chỗ này cả đời, cậu liền cự tuyệt tôi. Hồ Lợi nghe vậy, ngón tay siết chặt, tiếp nhận dịch dinh dưỡng trong tay Tô Dư, một hơi rót xuống. Có khí lực, Tô Dư hỏi, có một chút rồi, Hồ Lợi hơi mím môi, biểu tì, N dần dần kiên định hẳn Lê, N, chuyện lúc này bởi vì hắn mà xảy ra, mặc kệ nói như thế nào, hắn ít nhất cũng phải đưa Tô Dư bình an ra ngoài. Cách chương.